Chương 1270, Tông sư máu. 1.270, Tông sư máu. Nguy Nga Tây Đô trong thành Trì Đoan, một hoàng khải thân vệ đang điên cuồng giết người, Lữ Thụ cảm thấy phàm là còn bảo trì lý trí người đều sẽ không như thế làm. Chỉ là lúc này Tây Đô thành nội chợt im lặng xuống tới, bởi vì có người thấy được trên trời ngay tại ngưng kết lôi vân, cũng có người nghe được ngoài thành Ngự Long Bang trực bôn tập lúc trên chân khôi giáp tại mặt đất giống lên thanh âm. Kiếp vân cùng phổ thông mây đen là khác biệt, bình thường mây đen dù là mưa to cũng không gọi được kinh khủng bực nào, mà lúc này bầu trời phản phất có một cái lốc xoáy, lôi đình liền giấu ở cái kia khổng lồ lốc xoáy bên trong. Người độ kiếp ở đâu, kiếp vân liền sẽ đi theo chỗ nào, cho nên khi Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư, Caron về phía Tây cũng bay tới thời điểm, khi kinh khủng lôi vân liền hướng phía Tây Đô trên không cấp tốc từng theo hầu đến, thanh thế dọa người. Lữ trụ bên trong có đôi khi trên trăm năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy đại tông sư độ kiếp, bình thường đại tông sư coi như độ kiếp cũng sẽ giống Tôn Tu Văn như thế chạy tới trên núi, trên cơ bản không có cái nào đại tông sư cố ý hố người, mà lại, Lữ trụ bên này không có cái gì hình ảnh thủ đoạn, bình thường dân chúng khả năng sống cả một đời đều chưa thấy qua đại tông sư độ kiếp rốt cuộc là tình hình gì, cũng chính là bởi vì dạng này, một ít đại tông sư độ kiếp sẽ mời người xem lễ người cơ bản đều là có hy vọng hoặc là có giả tâm đột phá đại tông sư người. Bọn hắn cần hướng vị này độ kiếp đại tông sư thanh toán nhất định thù lao, sau đó quan sát độ kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Độ kiếp quá trình, chính là đại tông sư tự thành pháp tắc quá trình, xem lễ người kiểu gì cũng sẽ được lợi không cạn. Tôn Tu Văn độ kiếp đêm đó nếu như không phải quá mức vội vàng, hắn cơ hờ 859, nờ dê định hy vọng nhi tử Tôn Trọng Dương có thể xem lễ. Đáng tiếc, tại Lữ Thụ xuất hiện trước kia, độ kiếp là một loại thịnh sự, mà bây giờ, Lữ Thụ xuất hiện về sau độ kiếp liền thành một loại vũ khí. Ai có thể nghĩ tới lại có người lấy lôi kiếp loại thủ đoạn này phá thành. Anthony mang theo đại lượng thâm hải bạch sa xuyên thẳng qua cùng dưới mặt đất. Sakuri Yako cùng thạch học tấn quà tặng thâm hải bạch sa bao vây lấy Anthony, để Anthony ở trong bùn đất tựa như là thân ở trong biển sâu đầu hổ kình đồng dạng. Đối với thổ hệ thức tỉnh đại tông sư tới nói, đại địa tức là biển sâu. Làm Anthony đi vào thành trì phía dưới thời điểm, lần này thậm chí không cần bên trong điện trực lợi dụng hám sơn khải đến phá thành. Lữ Thụ cảm thấy muốn chơi, vậy liền chơi cái lớn. Qua trong giây lát, thâm hải bạch sa từ trên thân Anthony từng hạt phân giải ra ngoài, từ nội bộ khắc vào tường thành bức tường. Tất cả thâm hải bạch sa tựa như là Anthony phát lực điểm tựa, lấy thâm hải bạch sa làm tâm điểm, tường thành bắt đầu cấp tốc sa hóa. Lớn như vậy Tây Đô thành trì, lại giống như trên bờ các tiểu hài tử đắp lên ra bãi các pháo đài giống như sụp đổ. Một màn này quá mức rung động, Tây Đô trong thành trì bách tính cùng Đoan Mục Hoàng Khải thân vệ tất cả đều sửng sốt. Cái này Tây Đô thành trì được kiến tạo ra bao lâu, lại bị người tùy tiện phá hủy. Trên thực tế Anthony không có toàn bộ luyện hóa thâm hải bạch sa trước đó cũng vô pháp làm được loại trình độ này, nhưng Lữ Tiểu Ngư hết lần này tới lần khác cứ như vậy may mắn. Kỳ thật Lữ Thụ tu hành quá trình càng giống là tại từng cái cầm lại đồ vật của mình, hồ lô như thế, trừ uế như thế, hám sơn khải như thế, sơn hà ấn cũng như thế. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư là thật may mắn, lấy được thế gian này toàn bộ thâm hải bạch sa, những này thâm hải bạch sa giống như là bị thế nhân lãng quên tại rãnh biển bên trong côi bão. Sa hóa sau tường thành như sóng quét sạch xuống tới, trên tường thành Tây Đô thủ tốt bị nhao nhao mai táng ở bên trong, Đoan Mục Hoàng Khải mấy ngàn thân vệ quân tại phương Bắc cấp tốc tập kết, muốn đem Ngự Long Bang trực bước chân ngăn cản xuống tới. Không thể không nói, thân vệ quân cuối cùng là phải thắng qua Hắc Vũ quân, Đoan Mục Hoàng Khải đã từng phản phất muốn bắt chước Ngự Long Bang trực giống như thành lập chi này thân vệ, Hắc Vũ trong quân không ít tinh nhuệ đều bị điều đến chi này thân vệ quân bên trong, đồng thời mệnh danh là đem hổ doanh, mọi người đều biết. Kiếm lưu đệ tử học thành rời núi là muốn tiến quân doanh lịch luyện, đã từng có không ít kiếm lưu đệ tử đều tới qua đem hổ doanh, chỉ là gần nhất kiếm lưu đệ tử bị toàn bộ triệu hồi. Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, có thể hay không Khương Thúc Y đã sớm ngờ tới chính mình hôm nay sẽ cùng thiên hạ khai chiến, cho nên trực tiếp đem kiếm lưu đệ tử hô trở về, để tránh ngộ thương. Mặc dù Khương Thúc Y chưa hề cùng Lữ Thụ nhắc qua, nhưng Lữ Thụ cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này, mặc dù Lữ Thụ cũng vô pháp xác định kiếm lưu lập trường. Nhưng hắn cảm thấy đây là Lữ trụ bên trong khó nhất cùng hắn đối địch thực lực, mặc kệ kiếp trước kiếp này, đều là như thế. Trên bầu trời kiếp vân đã đi tới Tây Đô phía trên, dân chúng tất cả đều hoảng sợ muốn trở lại trong phòng, tự hồ trở lại trong phòng đến liền có thể tránh thoát lôi kiếp. Thế nhưng là bọn hắn không biết là, như thật buông tay để lôi kiếp tùy ý oanh kích, chỉ sợ toàn bộ Tây Đô không có mấy người có thể còn sống sót, liền xem như trốn đi cũng giống vậy không được. Đem hổ doanh tại Tây Đô hành cung phương bắc dựng thành một đạo mới tường thành, từng mặt màu đen tấm trắng san sát. Tấm trắng ở giữa có trường mâu từ khe hở bên trong nhô ra tựa như một mảnh rừng thương. Nếu là lúc trước, mười mấy cái bên trong điện trực người mặc hám sơn khải cũng không dám tùy ý xung kích dạng này quân trận, bởi vì hám sơn khải vẫn là phải cẩn thận một chút duệ khí. Nhưng bây giờ Trương Vệ Vũ chờ người căn bản không có mảy may giảm bớt tốc độ ý tứ, To lớn màu đen khôi giáp tại thành trì bên trong chạy nhanh, đường phố bên trong pháp khí khôi giáp tựa như là một cổ dòng lũ, ngự long ban trực trên mũ giáp hồng anh tựa như là đi ngược dòng nước cá. Sau một khắc, Trương Vệ Vũ chờ người thân eo chấn động, liền có 7 viên mảnh vỡ từ hông giáp bên trong vù vù bay ra. Bất quá Trương Vệ Vũ bọn hắn cũng không có đem cái này 7 viên thiên hạ triều hợp lại làm một, mà là thúc làm lấy thiên hạ triều mảnh vỡ tinh chuẩn xuyên thấu qua thuẫn hốc tường khe hở, giống như giọt mưa thẩm thấu tiến vào trong nham thạch, trực tiếp từ nội bộ đem cứng rắn nham thạch tan rã, rừng thương loạn. Lúc này Hám Sơn Khải cũng làm tới trước đến thuẫn mặt tường tiền, hơn 50 cái bên trong điện rực người mặt Hám Sơn Khải đụng vào thuẫn trên tường tựa như là bảo đảm linh cầu, toàn bộ thuẫn tường bắt đầu chia băng phân ly. Hám Sơn Khải cùng thuẫn tường đụng nhau, lực lượng bị một mực khóa kín tại màu đen khôi giáp màu đỏ cam pháp ấn bên trong, sau đó qua trong giây lát lực lượng bị pháp ấn đảo ngược phun ra mà ra, đồng thời tại Trương Vệ Vũ chờ người trước mặt hình thành lít nha lít nhít hình lục giác ma trận, nhìn như không thể phá vỡ rừng thương thuẫn tường vậy mà liền dạng này phá. Đây chính là Đoan Mục Hoàng Khải nhìn thấy Hám Sơn Khải sau liền quyết định rời đi địa cầu nguyên nhân. Những cái kia bị phá tan đem hổ doanh tu sĩ tản mát đầy đất, có người tại chỗ xương cốt đứt thành từng khúc, hảo vận một chút cũng đều nằm rạp trên mặt đất miệng phun máu tươi. Kia va chạm cường độ đã dẫn đến trong bọn họ bẩn dị vị, liền ngay cả kinh mạch đều có chết đi. Lúc này nếu là cưỡng ép vận hành thể nội linh lực chiến đấu, sợ rằng sẽ rơi vào cái kinh mạch vỡ vụn hạ tràng, căn cơ cũng muốn khô cạn. Nhưng mà đem hổ doanh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bị va chạm mở các tu sĩ không còn xông đi lên. Trong đám người bỗng nhiên có người xuất thủ, tinh mịn ngân châm từ đối phương ống tay áo bên trong bay ra, mỗi một cây trên ngân châm tựa hồ cũng điêu khắc mini lấy cực kỳ tinh mịn pháp ấn, châm như lông trâu. Đây là Đoan Mục Hoàng Khải thủ hạ đại tông sư, Tây Châu tăng thêm Đoan Mục Hoàng Khải cũng chỉ còn lại 3 tên đại tông sư, mà Đoan Mục Hoàng Khải lại đem một đại tông sư giấu ở thuẫn trận bên trong, có thể thấy được hắn đối Hám Sơn Khải đến cỡ nào kiên kỵ. Trương Vệ Vũ chờ người khuôn mặt giấu ở mặt nạ bên trong không biết ra sao biểu lộ, nhưng khi bọn hắn phát hiện có đại tông sư mai phục thời điểm cũng không có lùi bước, không lùi mà tiến tới. Âu Dương Lập Thượng từng nói qua, thiên hạ triều ra khỏi vỏ lúc muốn uống tông sư máu. Người đăng, Tri Amda.